Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153. Dùng toàn bộ nhân loại làm tiền đặt cược đánh cược. Theo tai nạn báo động trước đứng đưa tin sưng. Song Tử Kỷ Nguyên 08 năm tháng 9 ngày 21 cùng ngày. Ầm ầm, 29 tên nhân loại bị bọn hắn ý thức người sống thôn phệ. Bành, Mai một quyền đập vào cũ kỹ radio bên trên, thông báo khôi phục như thường, nhưng đã tiến nhập hồi cuối. 29 tên nhân loại ý thức bị thôn phệ, khẳng định không phải cái số này, nhưng phía trước đến cùng nói cái gì căn bản nghe không được. Oh my god, liền không ai có thể đến một cái mới tinh radio sao? Nhóm chúng ta liền cơ sở nhất thông tin cũng không tiếp thu được. Hắn quay người đối sau lưng một số người oán trách. Đây là một gian nhỏ hẹp gian phòng, ước chừng 6-70 bình, nhưng lại tụ tập trên 100 tên nhân loại. Trong phòng kín không kẽ hở, chỉ có ngọn nến chập chờn ánh lửa có thể miễn cưỡng trông thấy một đám người khuôn mặt. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ địa động. Cái này trên 100 tên nhân loại là Dạ Chi Quốc, Văn Minh Chi Dực, cùng Cô Chi Quốc trung kiên nhất một nhóm lực lượng. Trong đó bao gồm hai quốc gia quốc chủ, cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội, cùng một bộ phận có được cường hãn năng lực hộ vệ. Lúc này, cự ly Sakurai Rika hướng mô phỏng sinh vật người toàn diện cắm vào ý thức đã qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, bất kỳ quốc gia nào tất cả cấp cao khoa học kỹ thuật sản phẩm tất cả đều bị mô phỏng sinh vật người khống chế, bao quát cơ sở nhất điện lực thiết bị. Cũng tại mô phỏng sinh vật người thao túng phía dưới vận hành. Bọn chúng thậm chí có thể thông qua network, điện lực, cùng bất luận cái gì công nghệ cao sản phẩm tìm hiểu nguồn gốc. Tìm ra ẩn núp nhân loại, lưu cho nhân loại có thể xa cự ly giao lưu phương thức. Chỉ còn lại có tháp tín hiệu, vô luận là võng tiến hay là dây điện, đều cần liên tiếp truyền thâu. Chỉ có tín hiệu có thể thông qua ba động truyền thâu. Cũng thành nhân loại duy nhất có thể tránh đi mô phỏng sinh vật người vụng trộm giao lưu phương thức. Đối mặt mô phỏng sinh vật người toàn diện xâm nhập, giống như là quốc chủ phủ loại kia khoa học kỹ thuật lực lượng càng cao địa phương. Ngược lại càng nguy hiểm, bọn chúng tùy tiện biên soạn một cái chương trình, liền có thể để ngươi có tất cả vũ khí, quay tới đối phó ngươi. Đây chính là máy móc đại não kinh khủng tính toán chỗ. Nhất là tại bọn chúng tự chủ nắm giữ nhân loại ý thức về sau. Phần này lực lượng kinh khủng bị phóng đại vô số lần. Nhân loại còn thừa lại cái cuối cùng chỗ. Văn minh lạc hậu mấy cái thời đại dã lang cảng. Ở chỗ này, mặc dù điện lực cùng khoa học kỹ thuật cũng tồn tại. Nhưng càng nhiều bình dân bách tính còn trải qua rất giản lược sinh hoạt. Trên thực tế tại mô phỏng sinh vật người sau khi xuất hiện. Những này không có chuyên trường nhân loại có thể phát huy ra tác dụng liền càng ngày càng nhỏ. Dã lang cảng chính phủ phát động toàn diện hủy bỏ điện mạng, khoa học kỹ thuật thiết bị chính sách, áp dụng rất nguyên thủy hơi nước động lực, nhường dã lang cảng nơi đó tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất. Nhưng đại gia cũng đều rõ ràng, đây chỉ là cái thời gian vấn đề. Đợi đến mô phỏng sinh vật người quét sạch mấy lớn văn minh trong thành thị tất cả nhân loại về sau. Liền sẽ đem đầu mâu chuyển hướng dã lang cảng. Tựa như là virus khuếch tán như thế. Nếu như ngươi dám ở thành khu bên trong dùng bất luận cái gì một cái thiết bị điện tử. Ta dám đánh cược mô phỏng sinh vật người đội tuần tra sẽ ở mấy chục giây bên trong tìm tới ngươi. Tinh chuẩn định vị. Sau đó bắt đầu thôn phệ ý thức của ngươi. Thôn phệ ý thức quá trình, ta cảm thấy ngươi sẽ không muốn biết đến. Đó là một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Ngươi tại như vậy một cái ngắn ngủi trong nháy mắt, thậm chí còn có thể trở về quay đầu lại nhìn xem ngươi cực kỳ yếu đuối ngã xuống thi thể. Sau đó ngươi liền sẽ bị cầm tù tại một cái vĩnh viễn không mặt trời địa phương. Tựa như là thứ hai nhân cách như thế, bị giam tại những này mô phỏng sinh vật đại não của con người chỗ sâu. Tưởng tượng một cái hình ảnh như vậy, ngươi bây giờ ngồi phịch ở trên giường, chỉ có tư duy coi như phát triển, tay chân của ngươi, tứ chi, thậm chí cổ của ngươi mí mắt đều không nghe ngươi sai xử. Ngươi không cách nào biết được ngoại giới là tin tức gì. tại cái này đen như mực, sơn động bên trong. Người vĩnh viễn đợi không được sinh mệnh kết thúc. Một mực tiếp tục đến máy này mô phỏng sinh vật người báo hỏng mới thôi. Sau đó ngươi lại bắt đầu cho mặt khác một cái mô phỏng sinh vật người phục vụ. Như thế lặp đi lặp lại. Hoặc là đến vũ trụ tuổi thọ điểm cuối cùng. Ngươi mới có thể nghỉ ngơi. Đây chính là ngươi bị rút ra ý thức về sau một đời. Ta cũng là nghe người khác nói. Là không là thật ta cũng không biết rõ. Nếu thật là dạng này. Vậy ta tình nguyện tại bị bọn chúng phát hiện một nháy mắt liền tự sát. Cũng không cần trải qua dạng này sống không bằng chết thời gian. Trễ, trừ phi ngươi bây giờ liền tự sát. Nhưng là ngươi có cái này dũng khí sao? Ta, vậy có phải hay không còn phải cho những này xuẩn chó mô phỏng sinh vật người bày mưu tính kế a? Đó là đương nhiên, trong cơ thể của bọn nó không biết rõ tồn tại một loại gì đặc thù vật chất. Nếu như suy nghĩ của ngươi dám can đảm lười biếng, nó liền sẽ kích thích suy nghĩ của ngươi, để ngươi đau đến không muốn sống. Mùi vị đó tuyệt đối so nhân loại từ trước tới nay nghiêm khắc nhất cực hình còn khó chịu hơn gấp một vạn lần, mà lại suy nghĩ của ngươi tại trong cơ thể của nó là hoàn toàn trong suốt công khai. Ngươi bất luận cái gì tâm tư nhỏ đều sẽ bị hắn thông qua lập trình đọc viết ra. Ngươi lừa không được bọn chúng. Ngươi muốn vì bọn chúng làm cả một đời tận tâm tận lực nô lệ. Đương nhiên, ta cũng là nghe nói. Một đoạn này thông qua vô tuyến đợt truyền thâu đối thoại. Tại trước mắt nhân loại vòng tròn bên trong, truyền bá phạm vi là rộng nhất. Nó 10 điểm hình tượng lại kinh khủng hướng đám người biểu đạt. Một khi bị bắt lại sẽ là như thế nào hạ trang? Không có người nguyện ý làm một bộ cái xác không hồn. Đây là ta có thể mang đến có giá trị nhất đồ vật. Văn minh chi dực quốc chủ Owen ôm ôm nhìn lấy trước mặt radio nói. Hắn lúc này đã không có nửa điểm quân vương bộ dạng. Lâu dài sống an nhàn sung sướng. Nhưng hắn đối cái này địa phương 10 điểm không thích ứng. Ẩm ướt mờ tối địa động. Kín không kẽ hở. Liền liền hô hấp đều có chút khó khăn. Cũng không phải là trên tay của hắn không có tân tiến hơn dụng cụ. Chỉ là những dụng cụ này hiện tại hết thảy không còn giá trị rồi. Một khi sử dụng bọn chúng, liền sẽ trở thành mô phỏng sinh vật người tìm hiểu nguồn gốc nhược điểm. Sakurai Rika chẳng những cắm vào nhân loại ý thức cho mô phỏng sinh vật mọi người. Còn đem nhân loại trước đây đối đãi bọn chúng ác liệt hành vi phóng đại mấy lần. Cứ việc có bộ phận nhân loại chọn thiện đãi mô phỏng sinh vật người. Nhưng là phương diện này ký ức nàng cũng không có cắm vào đi vào. Cho nên, hiện tại mô phỏng sinh vật người cái quần thể này. Đối với nhân loại dị thường cừu thị, cái này điên nữ nhân dã tâm là thật lớn. Nàng muốn cải tạo toàn bộ nhân loại. Nhưng nàng lại không muốn để cho tất cả mô phỏng sinh vật người đều có được cùng một loại ý thức. Trước đây nàng nhóm đầu tiên cắm vào mô phỏng sinh vật người. Là đại lượng cắm vào mô phỏng ý thức. Cái này một nhóm lực lượng chỉ là nàng dùng để phản kháng nhân loại lúc ban đầu thủ đoạn. Chờ đến, đem cái này bộ phận quá độ về sau. Nàng liền bắt đầu chế tạo hoàn toàn mới mô phỏng sinh vật người. Sau đó bắt đầu khắp nơi bắt nhân loại. Hấp thụ ý thức của chúng ta. Dạng này mỗi một bộ mô phỏng sinh vật người đều sẽ có được khác biệt ý thức. Mày mắng thầm, cái tên điên này ngược lại là rất rõ ràng. Chỉ có khác biệt ý thức khả năng sáng tạo vô hạn khả năng. Nếu như tất cả mô phỏng sinh vật người đều có tương đồng ý thức. Kia chỉ sợ một đạo đơn giản đầu óc đột nhiên thay đổi. Một người làm không được, vậy liền người của toàn thế giới cũng làm không được. Bởi vì phương thức tư duy là đồng dạng. Ngươi có thể còn sống sót, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với nàng cảm kích vạn phần. Owen hộ vệ canh chiết kêu rên nói hắn, là một cái có lưu râu quai nón trung niên nam tính. Cũng là hiện nay số ít bảo lưu lại thiên phú nhân loại đoàn thể. Mà lại là chiến đấu thiên phú. Trong nháy mắt lực bộc phát lượng không thua gì 5000. Phi, ta cũng sẽ không cảm kích loại kia biểu tử. Mai âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vẫn nhớ kỹ ngày ấy. Hắn thân thủ ngay trước toàn thế giới người mặt huyết nhận Sakurai Rika. Sau đó lại phát hiện nàng đã sớm hình thành một cái độc lập ý thức thể. cái ý thức này thể có thể phụ thuộc tồn tại ở bất luận cái gì điện tử máy móc trên thiết bị. Mai kia lúc sau đã hãm sâu vào trong tuyệt vọng. Một mặt là đối lực lượng chênh lệch cách xa tuyệt vọng. Còn mặt kia là sắp gặp phải tử vong tuyệt vọng. Nhưng khiến cho mọi người cũng kinh ngạc chính là Sakurai Rika như cũ không có lựa chọn giết hắn. Trợn mắt to nhìn cho thật kỹ đi. Ngươi sẽ là sống sót trên thế giới này cuối cùng một người loại. Ngươi sẽ trông thấy ngươi tất cả đồng bào tay chân. Từng giờ từng phút bị mô phỏng sinh vật người thôn phệ. Đây là ta đối với ngươi cuối cùng trừng phạt. Mai, cho đến ngày nay đi qua nửa tháng. Câu nói này cũng như là như ác mộng tại Mai trong đầu vung đi không được. Loại này trừng phạt đã siêu việt sinh tử. Hắn thông gia gặp nhau mắt thấy chứng nhận thịnh vượng mấy ngàn năm nhân loại. Tại trước mắt hắn như là đóa hoa tàn lụi. Một chi khô héo. Thật đến kia một ngày. Mai không biết mình trong lòng sẽ là tâm tình gì. Nhưng hắn rõ ràng. Vậy nhất định sống còn khó chịu hơn chết. Làm toàn thế giới cuối cùng một người loại. Loại chuyện này trước kia chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Mà bây giờ, nếu như tìm không thấy ngăn chặn mô phỏng sinh vật người thủ đoạn, nó sẽ không xa. Điệu thấp, ngươi làm trong nhân loại có hy vọng nhất người. Ngươi liền không muốn nói chút gì sao? Hiện tại tất cả mọi người bởi vì khôi phục nhân loại mà nỗ lực a. Trong đám người có người lên tiếng, đem đầu mâu trực chỉ hướng về phía ngồi tại nơi hẻo lánh. Toàn bộ hành trình không nói một lời Đường Tranh. Hắn lúc này hai mắt có chút vô thần. Nhìn như đang ngó chừng nào đó một chỗ địa phương. Có thể lại hình như chỗ nào cũng không thấy. Liền liền có người gọi hắn. Hắn cũng nguyên vẹn chưa phát giác. Hoàn toàn lâm vào suy nghĩ của mình bên trong. Móa, hắn sẽ không phải bị mô phỏng sinh vật người thôn phệ a. Có người quái khiếu. Tiểu nhị, khác mẹ hắn nói quỷ cố sự. Nhóm chúng ta nơi này tạm thời còn an toàn vô cùng. Được rồi, cũng đừng nhao nhao. Dạ Chi Quốc là ta làm chủ. Có chuyện gì ta quyết định. Lam Lam nhìn hầm hầm kêu to người kia một cái. Đứng dậy dùng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn tại Đường Tranh trước mặt. Từ khi nửa tháng trước, Sakurai Rika dựa theo mong muốn kế hoạch, như cũ thực hiện ý nghĩ của nàng về sau. Sư phó liền cùng thay đổi cá nhân. Không gượng dậy nổi, trong mắt của hắn đã không có hết, không còn có tự mình lúc ban đầu biết hắn lúc, kia một cỗ ưa thích suy nghĩ, ưa thích không ngừng nghiên cứu mới sự vật kinh. Có lẽ, hắn thật đã rất mệt mỏi, Lam Lam không cách nào biết được hắn tại kia hơn ngàn lần xuyên thẳng qua bên trong. Đến cùng thử qua cái gì biện pháp, nhưng nhìn xem ngày khác dần dần đổi phế bộ dáng. Lam Lam trong lòng cũng 10 điểm khổ sở. Có lẽ là loại kia vô luận như thế nào cố gắng, cuối cùng vẫn chỉ có thể đạt được đồng dạng kết quả. Nhưng hắn cảm giác bị thất bại quá mạnh. Dạ Chi Quốc hiện nay có hai loại có thể đối phó mô phỏng sinh vật người vũ khí, nhưng bây giờ cũng không thích hợp lấy ra. Lam Lam vì ổn định chúng nhân tình tự, tạm thời mở miệng nói. Mặc dù lúc này một đám người khả năng trước kia cho tới bây giờ cũng không hợp nhau, thậm chí vì tranh đoạt địa bàn tàn sát lẫn nhau, nhưng ở nhân loại cộng đồng sinh tồn đại nghĩa trước mặt, nội bộ nhân loại chiến tranh đã là quá khứ thức. Đang ngồi mỗi một người, phàm là chỉ cần có chút đầu óc, cũng sẽ không bởi vì Dạ Chi Quốc có giấu vũ khí bí mật mà lòng mang ý đồ xấu. Quả nhiên, tại Lam Lam ném ra ngoài vũ khí bí mật mấy chữ này trước mắt, vẻ mặt của mọi người cũng hơi sững sờ, chợt mang theo vài phần mừng rỡ nhìn về phía nàng. Là vũ khí gì? Đối mô phỏng sinh vật người có hiệu quả sao? Theo thí nghiệm kết quả đến xem, hiệu quả không tồi, nhưng là không xác định thực chiến sẽ có nào ảnh hưởng. Đường Tranh đã hoàn toàn hóa thành một pho tượng, Lam Lam đành phải dựa vào tự mình. Ở trong lòng cân nhắc trải qua sau mới nói, kia tranh thủ thời gian lấy ra thử một chút a. Hiện tại còn cất giấu. Các loại cái gì? Đợi đến nhân loại diệt vong. Canh chiết nóng vội thúc giục nói, loại vật này, chỉ sợ vẫn là lại thả lâu một chút càng tốt hơn. Lam Lam thời khắc ghi khắc lấy Đường Tranh trước, đây từng dặn dò nàng, trầm giọng nói, vì cái gì? mẹ nhà hắn hiện tại nhân loại đều nhanh diệt tuyệt. Ngươi còn giấu, giấu đến cái gì thời điểm? Có người nổi giận, gào thét lớn vén tay áo lên. Lam Lam cũng không yếu thế chút nào hồi trở lại chừng hắn. Thật đánh nhau, đừng nhìn nàng cứ như vậy điểm điểm lớn. Lực lượng của nàng thật đúng là không thua gì đang ngồi những người này. Được rồi, cũng cái này thời điểm. Phía ngoài mô phỏng sinh vật người đều mau đưa nhóm chúng ta ăn sống nuốt tươi. Các ngươi còn ở nơi này nhao nhao, như cái gì lời nói. Có người lên tiếng khuyên nhủ, thật muốn đánh, các loại đem đối nhân loại uy hiếp lớn nhất sự tình xử lý. Các ngươi lại đi đánh, quốc gia nào lợi hại nhóm chúng ta liền nghe quốc gia nào. Đám người lao nhao khuyên can, lúc này mới đem tình thế lắng lại. Lam Lam một đôi tròng mắt lạnh lùng đảo qua đám người. Hừ lạnh một tiếng nói, ta đến nói cho các ngươi biết vì cái gì. Hiện tại nhóm chúng ta nhân loại cuối cùng cơ số ước chừng còn có 13 ức khoảng chừng. Trong đó 1 tỷ cũng chiếm cứ tại dã lang cảng khu vực hoạt động. Còn lại 3 ức nhân loại tản mát tại từng cái văn minh thành bang nội bộ. Nhưng đã bị áp dụng cảnh nội phong tỏa. Bọn hắn ra không được. Chờ đợi bọn hắn chỉ có ý thức bị từng bước xâm chiếm con đường này. Chúng ta bây giờ ra chiêu. Không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn mô phỏng sinh vật người virus thức khuếch tán. Bởi vì sẽ không ngừng có nhân loại trở thành bọn chúng bổ sung nguyên. Mà kế hoạch một khi bại lộ, ngược lại sẽ cho chúng nó ứng đối thời gian. Chỉ có chờ đến nhân loại cơ hồ chết hết, bọn chúng không có bổ sung nguyên. Chỉ còn lại cuối cùng một nhóm nhỏ người. Nhóm chúng ta lại áp dụng phạm vi lớn tiêu diệt hành động. Một mạng đem tất cả mô phỏng sinh vật người đánh tan. Chỉ có cái này biện pháp. Nghe nói nàng về sau, trong phòng vang lên một mảnh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm. Ông trời của ta, ngươi là nghiêm túc sao? Đây là cái gì tên điên ý nghĩ? Ngươi đơn giản so Sakurai Rika còn muốn mẹ nhà hắn điên cuồng. Các ngươi nữ nhân đều điên cuồng như vậy sao? Chờ bọn chúng đem nhân loại ý thức toàn bộ từng bước xâm chiếm sao? Cái này, chấm ngoặc kép, cái này đại giới cũng quá lớn đi. Nhóm chúng ta thật có thể chịu đựng nổi sao? Làm sao không thể? Lam Lam lạnh đảo qua chất vấn người. Coi như trên thế giới này các ngươi chết hết. Chỉ còn lại ta cùng ta sư phó. Ta đồng dạng có thể nhường nhân loại một lần nữa sinh sôi bắt đầu. Trái lại, một khi kế hoạch thất bại, nhân loại sớm muộn cũng sẽ toàn bộ diệt vong. Sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên trở nên co quắp. Vừa rồi vì phản bác, cảm xúc có chút kích động. Đem không nên nói cũng nói ra. Cũng may sau lưng sư phó hoàn toàn ở vào đứng máy trạng thái. Khả năng căn bản không nghe thấy nàng nói cái gì. Nàng lúc này mới lại bổ sung. Ta chỉ là đánh cái so sánh. Chỉ cần còn có 100 đối thân thể bình thường nam nữ. Nhân loại một lần nữa sinh sôi tốc độ lại so với trước kia nhanh rất nhiều. Dù sao chúng ta bây giờ đã đột phá bộ phận sinh vật kỹ thuật. Ống nghiệm kỹ thuật tương đối thành thục. Những lời này là đường tranh trước đây đang tiến hành thí nghiệm lúc. Còn nguyên đối nàng giải thích qua. Nhân loại sinh tồn ý chí. Vĩnh viễn không dập tắt. Chỉ cần còn thừa lại một đôi thân thể khỏe mạnh nam nữ. Đang thử quản kỹ thuật thành thục tình huống dưới. Đồng dạng có thể bồi dưỡng ra khỏe mạnh hài nhi, kéo dài nhân loại tương lai. Mà bây giờ khoa học kỹ thuật đủ để đạt tới loại trình độ này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đem mô phỏng sinh vật người tai họa ngầm đều diệt trừ. Đây cũng là danh hiệu là tự nhiên trong kế hoạch một bộ phận. Mà lại là cuối cùng kế hoạch, là một trận xưa nay chưa từng có. Lấy toàn bộ nhân loại tồn vong làm tiền đặt cược đánh cược. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.